Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, im ắng đánh mặt chí mạng nhất. Tùy tiện nên một tiếng, đúng, quay người hướng một bên đi đến, Duẫn Thiếu Kiệt loại hành vi này, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thân là tùy tùng. Tự nhiên muốn lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Tùy thì sau khi đi xa, Duẫn Thiếu Kiệt miệng phía trên khói cũng đốt tới phần cuối. Ngươi biết ta thích nhất nhìn đến trên người ngươi thứ gì sao? Duẫn Thiếu Kiệt hít tràn đầy tà ác ánh mắt. Ở trên cao nhìn xuống ngắm nghía Đỗ Yêu. Bạc cười hỏi, hắn hiển nhiên cũng biết Đỗ Yêu căn bản không có khả năng trả lời chính mình vấn đề. Cho nên hắn rất nhanh lại tự hỏi tự trả lời nói. Ta thì thích ngươi trên thân cỗ này muốn mạnh, bá khí tư thái, đem tư thế này nữ nhân, theo thân thể đến linh hồn, từng tấc chinh phục. Đối với ta mà nói, là một loại vô cùng có vui chuyện lý thú. Ta thì thích nhìn một người cao quý nữ nhân, tại ta chinh phục dưới, dần dần biến thành dâm đãng chó cái. Ngươi có trở thành cho cái tư bản, thực không dám giấu giếm. Sự tình đều phát triển đến một bước này, ta còn phải nói cho ngươi một việc. Ngươi đem sẽ trở thành ta đầu thứ 9 chó cái. Tại ngươi trước 8 đầu chó cái đang bị ta chinh phục trước đó, cái nào không phải trinh tiết liệt nữ, nữ cường nhân, nữ anh hùng. Nhưng bây giờ nha, hắc hắc hắc, ở trước mặt ta gọi là một cái dịu dàng ngoan ngoãn bạc tiện, so với nước Nhật Bản ít nô lệ cũng không thua bao nhiêu. Ta từ đáy lòng chúc mừng ngươi trở thành ta chó cái. Lời nói này sau khi nói xong, Duẫn Thiếu Kiệt đã đi tới Đỗ Yêu trước mặt, thon dài ngón tay chậm rãi giải ra áo mặc cúc áo. Đỗ Yêu thì là triệt để tuyệt vọng, từng đạo hàn ý theo nàng trong lòng nhảy lên lên, lan tràn hướng toàn thân. Nàng cũng không cam lòng, thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Còn không phải không cách nào thoát khỏi trước mắt tình cảnh nguy hiểm. Ngươi không cần lo lắng, phàm là đối đãi lần thứ nhất nữ nhân, ta đều biết vô cùng ôn nhu. Trong miệng nói chuyện, áo khoác theo Duẫn Thiếu Kiệt trên tay trơn rơi xuống đất. Hắn mang trên mặt một vệt tàn nhẫn lãnh khốc nụ cười, thon dài lông mày nghiêng nghiêng dương lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý, chờ mong biểu lộ. Tựa hồ trong mắt hắn, Đỗ Yêu đã thành tùy ý hắn tùy ý xâm lược cừu non. Lời còn chưa dứt, ngón tay hắn lại đưa về phía áo sơ mi cúc áo. Đỗ Yêu cắn răng quật cường tê thanh nói, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thì chừng lấy cha ta trả thù đi. Ai, Đỗ lão quỷ đều tự thân khó đảm bảo, hắn còn có thể chiếu cố ngươi? Duẫn Thiếu Kiệt hừ lạnh, giễu cợt nói, Đỗ lão quỷ đầu người lúc nào cũng có thể bị tà thần hái đi, ngươi thì đừng hy vọng ngươi cái kia người chết lão cha. Tà thần vừa ra tay, Đỗ lão quỷ thì muốn biến thành Đỗ người chết, mà ngươi cũng sẽ thành ta chó cái. Ngươi coi như may mắn, không đến mức bị mất mạng. Liên quan tới lão cha cùng tà thần Diệp Thiên ân oán, tại mấy ngày nay nói bóng nói gió nghe ngóng dưới, Đỗ Yêu cũng theo lão cha chỗ đó hiểu được một số. Trên đời không có không lọt gió tường, Duẫn Thiếu Kiệt lúc này có thể nói ra những lời này, Đỗ Yêu cũng không cảm thấy bất ngờ. Ai nói Đỗ lão quỷ thì muốn biến thành đối người chết? Đúng lúc này, một đạo đạm mạc tiếng chất vấn theo Duẫn Thiếu Kiệt sau lưng truyền đến. Duẫn Thiếu Kiệt cùng Đỗ Yêu cơ hồ là đồng thời chuyển di tầm mắt. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên, miệng phía trên ngậm một nửa thiêu đốt lên thuốc lá, trong tay thì cầm lấy cắn một cái hơn nửa đoạn sô-cô-la. Chính lung la lung lay đi tới, góc cạnh rõ ràng đến giống như đao phách rìu đục trên gương mặt, mang theo một vệt thoải mái không bị trói buộc thần sắc. tựa hồ thế gian bất cứ chuyện gì đều không đáng đến hắn để ở trong lòng. Anh Tuấn uy vũ dương cương khí chất, từ trên người hắn phát ra, tuyệt đối là ở cái này nương pháo thịnh hành thời đại bên trong một dòng nước trong. Phá lệ làm cho người chú mục, chết hỗn đản, làm sao ngươi tới, vừa thấy được Diệp Thiên, Đỗ Yêu treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Nàng đầy bụng tuyệt vọng cùng cảm giác mất mát, cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ biểu lộ. Tà thần Diệp Thiên thực lực, cường đại cỡ nào, Đỗ Yêu cũng không rõ ràng, nhưng nàng lại biết, lấy Diệp Thiên thực lực, muốn đối phó Duẫn Thiếu Kiệt mặt hàng này, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức chuyện dễ dàng. Lúc này nàng lộ ra nhưng đã đem Diệp Thiên lần đầu gặp mặt lúc thì cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên cừu hận cho ném đến lên 9 tầng mây. Diệp Thiên hướng về phía Đỗ Yêu nháy mắt mấy cái, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta tới tìm ngươi a, có kiện đại lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngươi mẹ nó là ai a? Duẫn Thiếu Kiệt không tốt ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nghiêm nghị chất vấn. Hắn chưa từng thấy Diệp Thiên, chỉ là nghe nói qua tà thần cái danh hiệu này mà thôi. Hắn thậm chí không rõ ràng tà thần tên thật là gì. Theo Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu trong lúc nói chuyện với nhau, làm cho Duẫn Thiếu Kiệt cảm thấy một loại nhục nhã. Đỗ Yêu đối với mình sắc mặt không chút thay đổi, cự ở ngoài ngàn dặm, theo không đã cho một cái sắc mặt tốt. Mà đối trước mắt điều ti thanh niên lại lộ ra vui sướng mỉm cười. Loại này im ắng đánh mặt là Duẫn Thiếu Kiệt lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Không giống nhau Diệp Thiên mở miệng, Đỗ Yêu vượt lên trước đáp lại nói, Duẫn Thiếu Kiệt, nói thật cho ngươi biết a, vị này chính là ta nam nhân, ta khuyên ngươi vẫn là xéo đi nhanh lên a, không phải vậy lời nói ta nam nhân sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế. Diệp Thiên hung hăng chừng liếc một chút Đỗ Yêu. Trong lòng thầm nghĩ, Đỗ Yêu Tinh cũng là Đỗ Yêu Tinh. Ý nghĩ cũng là không giống bình thường. Há, thật sao? Duẫn Thiếu Kiệt nắm chặt hai nắm đấm. Trong đôi mắt lấp lóe bên trong không che giấu được lửa giận. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Diệp Thiên đã ở hắn ánh mắt bên trong, bị giết chết hàng trăm hàng ngàn lần. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nhẹ phun vòng khói thuốc, cắn một cái sô-cô-la, gật đầu, đã trùng hợp đụng phải Đỗ Yêu gặp nạn. Dù sao cũng quen biết một trận, làm gì cũng phải đứng ra. Vì Đỗ Yêu bài yêu giải nan, chính mình cùng Đỗ Lão Quỷ ân oán, không cần thiết đem Đỗ Yêu liên lụy vào. Duẫn Thiếu Kiệt cưỡng chế lấy lửa giận, liên tục gật đầu, điệt tiếng nói, tốt tốt tốt, người biết Đỗ Yêu là thân phận gì sao? Người lại biết ta là thân phận gì sao? Ngoặc kép, Diệp Thiên ra vẻ quay cuồng lung lay đầu. Đỗ Yêu thân phận, hắn đương nhiên biết, đến ở trước mắt kêu gào ngốc thiếu thanh niên. Đến tột cùng là ai? Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Bởi vì giống Duẫn Thiếu Kiệt loại tiểu nhân vật này, còn không có tư cách tiến vào hắn chú ý tầm mắt. Giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất hai thế lực lớn một trong. Hoàng Thiên Minh Minh chủ Đỗ Lão Quỷ hòn ngọc quý trên tay cũng là Đỗ Yêu. Mà ta thì là giang thành bát đại thế gia một trong Duẫn gia tương lai gia chủ Duẫn Thiếu Kiệt. Duẫn Thiếu Kiệt trên mặt hiện ra không che giấu được vẻ đắc ý. Một bên có nhiều thâm ý đánh giá Diệp Thiên, một bên đắc chí giải thích nói, chỉ có ta như vậy thanh niên tài tuấn, cùng Đỗ Yêu danh viện công chúa, mới là trời đất tạo nên một đôi, mà người loại này không biết là từ cái nào cục đất bên trong xuất hiện đồ nhà quê. Vẫn là khác ý nghĩ háo huyền, người loại này cóc ghẻ, là căn bản ăn không được Đỗ Yêu cái này thịt thiên Nga. Lăn ra giang thành, từ chỗ nào đến, hướng nơi đó mà đi, có lẽ còn có thể lưu một cái mạng chó, tiếp tục sống ở trên đời này lãng phí lương thực cùng dưỡng khí. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương hít sâu một hơi, chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, thấp thỏm lo âu nói: Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngươi muốn đối với Đỗ Yêu Tinh làm cái gì? Ây, trong tấm thẻ này có 100.000 nguyên, mật mã là 6 cái 6, mang theo số tiền kia, lăn ra Giang Thành, đừng để ta tại nhìn thấy ngươi. Nói chuyện, Duẫn Thiếu Kiệt vung tay lên, đem từ trong túi tay lấy ra thẻ, ném tới Diệp Thiên bên chân, khinh miệt cười nói, từ giờ trở đi, ngươi thì cùng Đỗ Yêu không có bất cứ quan hệ nào. Muốn ta làm cái gì? Đương nhiên là làm nam nhân đều ưa thích làm sự tình. Ngươi có muốn hay không đứng ở một bên thưởng thức phía dưới? Diệp Thiên nhặt lên bên chân thẻ ngân hàng, thả trên tay áng chừng, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Cái này khiến nguyên bản đối Diệp Thiên tràn ngập hy vọng cùng cảm động Đỗ Yêu vui vẻ tâm tình thoáng cái giảm xuống đến băng điểm. Nhìn qua Diệp Trời dần dần đi xa bóng lưng, lớn tiếng nói, uy chết hỗn đản, ngươi không thể đi, ngươi trở lại cho ta a, thật xin lỗi a, ngươi không thấy sao, hắn vừa mới dùng 100.000 nguyên đưa ngươi theo bên cạnh ta mua đi, lấy người tiền tài cho người ta hàng, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta không thể đem quy củ làm hỏng. Diệp Thiên vẫn như cũ chậm rãi đi thẳng về phía trước, đúng là cũng không quay đầu lại đáp lại nói, ngươi cùng hắn dù sao cũng so ta cùng mạnh, các ngươi hai cái mới thật sự là môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp cho. Những năm gần đây cha ngươi không phải một mực phản đối ngươi ta ở giữa cảm tình sao? Cái này tốt, ta rốt cục bán đứng ngươi, hơn nữa còn được đến 100.000 nguyên thù lao, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đỗ Yêu quả là nhanh muốn bị khí khóc, nàng lúc trước nói Diệp Thiên là nàng nam nhân, đơn giản là muốn bốc lên Duẫn Thiếu Kiệt đối Diệp Thiên cừu hận, sau đó mượn nhờ Diệp Thiên chi thủ giáo huấn Duẫn Thiếu Kiệt, đào hố đem Diệp Thiên nắm nhập trong hầm, càng là vì trả thù lúc trước Diệp Thiên đối với mình hành vi khinh bạc. Đỗ Yêu lại không nghĩ rằng chính mình đào hố không thể vây khốn Diệp Thiên, ngược lại đem chính mình cho chôn. Nhất làm cho nàng vô pháp tiếp nhận là ở trong mắt Diệp Thiên, nàng cũng chỉ là một kiện hàng hóa. Chẳng những 3 giây đồng hồ thời gian, Diệp Thiên thân hình đã hoàn toàn biến mất tại Đỗ Yêu trong tầm mắt. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đạo lý này quả nhiên là thật, tối nay lần nữa được đến xác minh. Duẫn Thiếu Kiệt tiếp tục giải ra áo sơ mi cúc áo, ý vị sâu xa cảm khái một câu, nam nhân của ngươi đã đem ngươi bán cho ta, cái này ta càng có thể lẽ thẳng khí hùng chiếm hữu ngươi á. Nam nhân của ngươi quả thực cũng là cái phế vật, vậy mà trơ mắt nhìn lấy ngươi một mực duy trì người trong sạch không tì vết thân thể, không có làm ra hành động đưa ngươi cho phá, chậc chậc, ta có chút hoài nghi nam nhân của ngươi là tên thái giám, ha ha ha. Duẫn Thiếu Kiệt đắc ý phi phàm cuồng cười ra tiếng, thế mà hắn tiếng cười lại tại thời khắc này đột nhiên ngừng lại, thì liền biểu hiện trên mặt cũng biến thành cứng ngắc đờ đẫn, ánh mắt trừng to lớn, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt đã biến mất lại có xuất hiện lần nữa Diệp Thiên. Ngươi nói ai là phế vật, ai là thái giám? Diệp Thiên năm ngón tay như câu, không nhẹ không nặng đội lên Duẫn Thiếu Kiệt trên cổ, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, híp mắt hỏi, mười mấy giây trước đó còn nhát gan sợ hãi thanh niên, lúc này đột nhiên biến đến giống như sát thần chiếm hữu, giống như khủng bố âm u. Cái này khiến Duẫn Thiếu Kiệt trong nháy mắt kịp phản ứng. Chính mình từ vừa mới bắt đầu, tựa như cái ngốc thiếu, giống như bị đối phương cho thói quen, thua thiệt được bản thân còn coi đối phương là thành ngốc thiếu. Nguyên lai, mình mới là tránh thức ngốc thiếu, mà lại não tử nước vào, bị lừa đá qua. dẫn Thiếu Kiệt trắng tích gương mặt, theo hô hấp không thông, mà biến đến thành màu đỏ tím, liền hô hấp cũng thành vấn đề, thì càng không khả năng mở miệng nói chuyện. Diệp Thiên hơi hơi buông tay ra phía trên lực đạo, lần nữa mây trôi nước chảy hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây, ta là phế vật, ta là thái giám, ta là ngốc thiếu, ta tội đáng chết vạn lần, có mắt như mù, cầu ngài tha ta a. Tại Duẫn Thiếu Kiệt nói ra lời nói này lúc, hắn 1m8 thân thể người cao, lại bị Diệp Thiên nhẹ mèo nhạt viết chụp lấy cổ, hướng lên nhấc lên, hai chân lập tức ba tấc, dọa đến Duẫn Thiếu Kiệt mặt như màu đất, đầy lòng thấp thỏm bất an. Tuy nhiên như thế, nhưng vẫn là nhanh chóng vận chuyển não tử, suy nghĩ kế thoát thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.